Phi thường xuyên qua, bạo quân sùng cơ. Chương 22, Bích Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành rốt cuộc đang ở trước mắt, xe ngựa đang phi nhanh trong hoàng cung, không biết bao lâu mới dừng lại. Tư Tư đang ngẩn người, không nghĩ tới xe ngựa đột nhiên dừng, thân thể đều nghiêng về phía trước, lảo đảo một cái liền ra ngoài. A, cẩn thận, Diễm Liệt thấy thế, vội vàng tay mắt lanh lẹ nắm ở eo nhỏ của nàng, để ngừa nàng cắm đầu ngã ra xe ngựa. Hắn nhìn Tư Tư dáng vẻ lúng túng, mặc dù còn là bộ mặt trong sạch nhưng trong mắt đã nhiều hơn mấy phần nụ cười. Ái phi đây là thế nào? Gấp như vậy hướng hoàng cung hành lễ sao? Ái phi đây là thế nào? Gấp như vậy liền muốn hướng hoàng cung hành lễ sao? Nghe được câu nói hài hước của Diễm Liệt, Tư Tư mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc nói. Nhanh buông tay, ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Vương, xin ngài buông tay. Tốt, Diễm Liệt nói xong, đột nhiên để tay xuống. Tư Tư không ngờ hắn thả tay nhanh như thế, lập tức liền ngã xuống ở dưới xe ngựa. Mặc dù xe ngựa phủ lên cái mền thật dày, nhưng cánh tay nàng bị đập xuống rất đau. Nàng nhe răng trợn mắt vuốt vuốt cánh tay, hung hăng liếc Diễm Liệt một cái, rốt cuộc cái gì cũng không dám nói. Diễm Liệt mỉm cười nhìn nàng, tâm tình cực kỳ vui. Ngoài xe, đã sớm đông nghẹt một đám người quỳ lạy. Diễm Liệt nhấc màn cửa lên, chậm rãi dẫm lên ở trên lưng một nô tài, vững vàng xuống đất. Mặc dù đi đường rất mệt mỏi, nhưng trên mặt hắn không hề có biểu hiện đó, tinh thần phát sáng, mắt càng sáng ngời. Đại vương vạn phúc, bình thân, ngoài xe, vang lên tiếng gọi Trình Tề ầm ĩ, rung khắp Vân Tiêu. Tư Tư ngơ ngác ngồi trong xe ngựa, cơ hồ không có dũng khí vén rèm lên nhìn cảnh tượng bên ngoài. Nàng không biết cái gì đang chờ đợi nàng, cũng không muốn biết. Ta, hối hận, mặc dù bây giờ đã không còn kịp đổi ý nữa, nhưng ta vẫn thật là hối hận. Vào hoàng cung, ta chỉ sợ cả đời không thể đi ra ngoài nữa. Mà Diễm Liệt sẽ là chúa tể của ta. Ái phi, nên xuống xe. Diễm Liệt nhẫn khí nói. Ta không nghe thấy, ta không nghe thấy gì hết. Tư Tư bịt kín lỗ tai, nghĩ rằng mình giả không có nghe thấy Diễm Liệt giống giận. Mà lúc này, màn cửa bị Diễm Liệt kiên định kéo xuống. Diễm Liệt hết sức ổn định cảm xúc hướng nàng lạnh lùng phân phó. Xuống xe, đã biết, thật là đáng ghét, Tư Tư liếc Diễm Liệt một cái, phi thân nhảy xuống xe, suýt nữa đứng không có vững. Nàng đứng thẳng người, lại phát hiện tất cả mọi người kinh dị nhìn nàng, một nữ nhân tuyệt sắc mặc y phục màu xanh lá càng tỏ vẻ khinh bỉ. Thân là phi tần của thiên tử thế nhưng lại xuống xe như vậy. Thật là không có phép tắc, Bích Vân, không được vô lễ. Diễm Liệt sắc mặt trầm xuống. Vâng, Bích Vân cuống quýt nói. Người tên gọi là Bích Vân là nữ nhân cả người đeo ngọc phỉ thúy, trang phục thanh lệ như nước, khiến Tư Tư cơ hồ nhìn đến ngây người. Nhưng là lời nói của nàng ấy chính là chanh chua, khiến cho hảo cảm của Tư Tư đối với nàng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xuống xe như vậy thì thế nào? Không phải là không đạp người đang quỳ dưới đó sao? Tất cả đều là con người, tại sao phải đạp dưới thân thể người khác? Các người đều là chủ tử, nhưng ta không phải. Vâng, còn nữa, nơi này làm sao lại nhiều nữ quyến như vậy? Cái tên biến thái kia đến cùng cũng không có thiếu nữ nhân. Tư Tư nhìn khắp tứ phía chỉ thấy toàn là hoàn phỉ yến gầy, từng nữ nhân trang phục tỉ mỉ, không khỏi ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trong lòng tưởng tượng thấy hình ảnh Diễm Liệt cùng với vô số cô gái hoàn hảo, khóe môi nâng lên nụ cười tà ác, tâm lại cơ hồ đau. Nhiều nữ nhân như vậy, Diễm Liệt ngươi sẽ chờ mẫu đan hoa hạ tử đi. Đến lúc đó ta nhất định có thể chạy ra khỏi hoàng cung. Đúng, ta thật sự hận không được ngươi bây giờ phải đi chết. Vương, đây chính là tân sủng phi, tiếng tăm lừng lẫy Nguyệt Lạc công chúa sao? Quả nhiên tướng mạo đẹp. Thời điểm Tư Tư một lần nữa ngẩn người, một âm thanh trong trẻo vang lên ở bên tai nàng. Tư Tư quay đầu lại, chỉ thấy một nữ nhân mặc áo đỏ ta tựa vào trên người Diễm Liệt, cười như không cười nhìn nàng, xinh đẹp giống như không thuộc về nhân gian. Cách chương.